Hàn Trác Vũ nghiêng đầu nhìn về phía viện trưởng, tín hiệu xin giúp đỡ của bà vẫn vang lên suốt mấy ngày qua, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng cần trợ giúp như vậy, nhưng lại giả vờ như không có buồn phiền gì. Viện trưởng, sắp được nửa tháng rồi, nếu chỉ cần giúp đỡ, xin hãy nói cho chúng tôi biết. Lôi Đình nghiêm túc nói, mái ấm Vũ Nhân rất chuyên nghiệp, vì những đứa trẻ kia, nhà trẻ này nên tiếp tục hoạt động. Không không không, chúng tôi sẽ tự nghĩ cách vượt qua khó khăn này, chúng tôi sẽ cố hết sức để mái ấm Vũ Nhân tiếp tục hoạt động. Viện trưởng vội vàng khoát tay. Trên thế giới này có hai kiểu người, một kiểu người thì rõ ràng nhận được rất nhiều lại cảm thấy đó là đương nhiên, chỉ trả giá đôi chút đã cảm thấy cả thế giới nợ mình. Một kiểu người khác thì rõ ràng bỏ ra rất nhiều lại cảm thấy không đủ, chỉ nhận đôi chút đã cảm thấy lo sợ. Viện trưởng hiển nhiên là kiểu người thứ hai. Lôi Đình không hỏi nữa, nếu viện trưởng không muốn nhờ cậy, anh sẽ dùng cách của riêng mình để giải quyết vấn đề. Ký chủ, tôi đã điều tra rồi, toàn bộ kinh phí để mái ấm Vũ Nhân hoạt động đều trích ra từ lợi nhuận của siêu thị điện gia dụng do chồng viện trưởng làm chủ. Nhưng hai tháng trước, đối tác của siêu thị điện máy gia dụng ôm tiền hàng bỏ trốn. Hơn nữa những mặt hàng mà đối tác gửi tới lúc trước đều là hàng đã qua sử dụng rồi đóng gói lại. Đã có vài vị khách đến khiếu nại đòi bồi thường, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của siêu thị. Hiện giờ, hai vợ chồng viện trưởng đã nhập không đủ suất rồi. 9527 hợp thời cung cấp thông tin. Vậy làm sao giờ? Mái ấm Vũ Nhân rất nên hoạt động tiếp. Bọn nhỏ rất thích nơi này. Hàn Trác Vũ nghiêng đầu nhìn mấy đứa trẻ trong phòng học. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của các bé lại lóe lên niềm vui. Trừ phi chúng ta quyên tiền cho mái ấm Vũ Nhân, nhưng khoản tiền này sẽ rất lớn. Tiền thuê nhà mỗi tháng là 5 vạn, tiền điện nước là 3 ngàn, lương cho nhân viên là 8 vạn. Tổng cộng cần khoảng 47 vạn, nhưng đây chỉ đủ để nhà trẻ hoạt động một thời gian ngắn thôi. 9527 liệt kê một loạt con số. Tôi có tài sản mẹ để lại. Hàn Trác Vũ tính toán một lúc liền nói. Rốt cuộc tiến vào chủ đề chính, 9527 nhanh chóng nói. Đây là điều tôi muốn nói với cậu. Lôi Lễ Chân cấu kết với người đại diện quản lý tài sản của cậu, tự tiện tham ô tiền mẹ cậu để lại. Hiện tại tôi đã có bằng chứng cho thấy bọn họ tham ô. Căn cứ theo di chúc của mẹ cậu, khi cậu đủ 16 tuổi, cậu có toàn quyền quản lý tài sản của mình. Người đại diện không có quyền can thiệp, chỉ có thể giúp đỡ cậu. Vậy nên đúng ra cậu sớm phải nhận được số tài sản đó, nhưng với tư cách là người giám hộ của cậu, An Quốc Nhân và Lôi Lễ Chân lại không hề nhắc tới việc này. Tuy tôi có thể hách tài khoản của họ, lấy lại tiền, nhưng từ nay về sau cậu không thể nào quang minh chính đại tiêu tiền của mình. Vậy nên tôi đề nghị cậu dùng luật pháp, chính thức khởi tố bọn họ. Hàn Trác Vũ im lặng hồi lâu, như thể rất khó tiếp nhận việc này. Ký chủ, cậu nghĩ như thế nào? 9527 cẩn thận hỏi. Được rồi, khởi tố đi. Được, ký chủ, vì cậu mắc bệnh từ nhỏ, Lôi Lễ Chân cùng người đại diện không quan tâm đến việc xóa bỏ chứng cứ phạm tội. Có lẽ bọn họ nghĩ cậu không biết, cũng sẽ không hỏi. Tôi đã hack máy tính của họ, sao chép lại giấy tờ có liên quan. Chỉ cần thuê luật sư chuyên nghiệp, chúng ta nhất định có thể thuận lợi lấy lại được tài sản. 9527 nhẹ nhàng an ủi thiếu niên. Hàn Trác Vũ rất chân thành nói. Nếu không có 9527, cậu có thể tưởng tượng ra tương lai của mình. Vì số tiền kia, Lôi Lễ Chân nhất định sẽ nghĩ mọi cách biến cậu thành cái xác không hồn. Đáng sợ hơn còn có thể khiến cậu vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất này. Kết cục đó khiến người không rét mà run. Đinh nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Hàn Trác Vũ. 9527 bắt trước thông báo của hệ thống, khiến thiếu niên khẽ cong môi lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40. Ngày hôm nay ở nhà trẻ của Lôi Sâm rất vui, trước khi đi còn có chút lưu luyến. Hàn Trác Vũ lại im lặng vô cùng. Tuy ngày thường cậu cũng chẳng nói, nhưng hôm nay hiển nhiên có chút khác thường. Đôi mắt biết nói kia ảm đạm trầm lặng, lông mi cụp xuống, không đối mặt với bất kỳ ai. sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Lôi Đình luồn ngón tay vào trong mái tóc mượt mà của cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mình. Thiếu niên cúi đầu, rụt vai, dùng im lặng đáp lời. Đã xảy ra chuyện gì à? Lôi Đình nửa kéo thiếu niên vào trong lòng, dùng tay vỗ nhẹ trên lưng cậu. Thiếu niên chui vào trong lòng anh, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, tựa như động vật nhỏ bị thương đang tìm kiếm một nơi an toàn. Cái ôm của người đàn ông rất rộng lớn cũng rất ấm áp, khiến cậu quyến luyến vô cùng. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có nơi này mới là chỗ dựa của cậu thôi. Lôi Sâm rất mẫn cảm, vội vàng cầm chặt tay anh trai nhẹ nhàng lắc lư, dùng cách thức của riêng mình để an ủi. Xem ra quả nhiên đã có việc gì xảy ra rồi, nhưng muốn đứa nhỏ này chịu nói ra thì rất khó. Nếu cậu muốn, cậu sẽ vùi sâu những đau đớn, buồn tủi của mình dưới tận đáy lòng, không để bất kỳ kẻ nào đụng vào. Giờ phút này, Lôi Đình cảm thấy rất thất bại, cúi đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, lại thấy thỏa mãn vô cùng. Anh không hiểu rõ tâm trạng phức tạp rối rắm của mình, nhưng cánh tay ôm thiếu niên lại bất giác chặt hơn. Mai là sinh nhật của cháu có thích làm cái gì không? Im lặng một lát, anh quyết định đổi chủ đề. Đầu nhỏ trước ngực khẽ lay động. Từ khi mẹ mất, cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không muốn có sinh nhật. Chúng ta mua đồ tự làm bánh ngọt ở nhà được không? Lôi Đình dịu dàng hỏi. Anh nhớ rõ trên báo cáo viết, năm nào Hàn Gia Mỹ cũng tổ chức sinh nhật cho thiếu niên. Thiếu niên giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ảm đạm đã có chút ánh sáng. Rốt cuộc đã có tinh thần hơn rồi. Lôi Đình cười khẽ, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, quyết định, cứ như vậy đi. Lục Vân, đi siêu thị. Nhưng mà nhị thiếu gia à, tôi không biết làm bánh ngọt. Lục Vân rất bối rối. Anh chỉ biết nấu món mặn thôi, không biết làm đồ ngọt. Anh cảm thấy chỉ phụ nữ mới thích đồ ngọt thôi. Chúng ta cùng nhau làm, bọn nhỏ cũng làm. Lát về tìm hướng dẫn trên mạng là được. Lôi Đình nói 102. Lục Vân đổi hướng, rẽ vào siêu thị. Ai, ký chủ, cậu có nhận ra không? Trước mặt đồng chí đại chính, cậu càng ngày càng yếu ớt đấy. 9527 không chịu yên lặng mở miệng. Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Ký chủ rõ ràng đã nguôi ngoai rồi, nhưng đồng chí đại chính vừa hỏi, lại bắt đầu cảm thấy tủi thân yếu ớt, đúng là vẫn còn trẻ con mà. Hàn Trác Vũ vội vàng rời khỏi cái ôm của Lôi Đình, ôm bé con lên đùi, mặt không cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ. Lôi Đình thấy trong lòng trống vắng, nụ cười khẽ cứng lại. 9 giờ 30 phút tối, sau khi hôn chúc ngủ ngon bọn nhỏ, chờ hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp, Lôi Đình gọi Lục Vân vào phòng làm việc. Anh bật máy tính, tìm video dạy làm bánh ngọt, vừa xem vừa hỏi, bắt được người chưa? Lục Vân gật đầu, bắt được rồi, nhưng tiền hàng đã bị hắn ta lấy đi đánh bạc, chẳng còn mấy nữa. Mảnh đất kia thì sao? Lôi Đình châm điếu thuốc, đã lấy được quyền sử dụng, có thể miễn phí cấp cho mái ấm vũ nhân 20 năm, nhưng không được phép dùng để kinh doanh. Lục Vân rút một tập tài liệu từ trong cặp ra. Lôi Đình cầm lấy tài liệu, đọc lướt một lần, cuối cùng gật đầu nói, quyên thêm một khoản tiền nữa đi, giải quyết hết mọi vấn đề luôn. Rõ, nhị thiếu gia. Lục Vân cất tài liệu, dừng một lát lại tiếp tục nói, vừa rồi An Quốc Nhân gọi điện tới, mời anh ngày mai đến nhà họ An ăn cơm tối. Lần này lấy danh nghĩa gì? Giọng Lôi Đình có chút không kiên nhẫn. Từ khi đón Hàn Trác Vũ sang đây, cứ vài ngày An Quốc Nhân lại gọi điện lôi kéo làm quen, tất cả đều bị Lục Vân chặn. Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ. À, ánh mắt Lôi Đình cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, suy nghĩ một lát thì khẽ cười, vậy đi đi. Đúng lúc, tôi có món quà muốn tặng cho Tiểu Vũ. Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một tập giấy tờ giao cho Lục Vân, mai nhớ mang theo. Nhị thiếu gia, anh định dành tài sản cho Tiểu Vũ à? Lục Vân mở túi giấy tờ, phát hiện bên trong toàn là bằng chứng chứng tỏ Lôi Lễ Chân cấu kết cùng người quản lý tài sản để ăn bớt tiền. Đây mà gọi là dành tài sản à? Tiền này vốn là Hàn Gia Mỹ để lại cho Tiểu Vũ, Lôi Lễ Chân cùng An Quốc Nhân không có tư cách đụng vào. Lôi Đình cười nhạo, dập điếu thuốc lá xong liền phất tay, đi, nói với An Quốc Nhân, ngày mai đúng 5 giờ chúng ta sẽ đến. Lục Vân gật đầu, cất tài liệu chuẩn bị ra về. Đợi một lát, về cậu nghiên cứu video này đi, tôi xem không hiểu. Lôi Đình chỉ máy tính, mày nhíu lại. Lục Vân khóe miệng giật giật, ghi nhớ tên video. Chiều hôm sau, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế sơ lan xem tivi, Lôi Đình đi tới, dùng giọng thương lượng nói, hôm nay chúng ta qua nhà họ An một lát, tối về làm bánh ngọt được không? Lôi Sâm nhìn chằm chằm tivi, không để ý đến lời bố nói. Hàn Trác Vũ ngồi cạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mày khẽ trao lại, môi mím nhẹ, tất cả đã bộc lộ sự không tình nguyện trong lòng cậu. Cậu đột nhiên nhận ra mình không muốn quay trở lại ngôi nhà lạnh như băng đó, ở bên người chú Lôi cũng được mà. Lôi Đình xoa xoa đầu thiếu niên, dịu giọng giải thích, chúng ta đi lúc 5 giờ, ở đấy một lát rồi về luôn, về còn làm bánh ngọt mà. Thấy thiếu niên không muốn rời khỏi mình, rời khỏi nhà này, tâm trạng Lôi Đình bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Im lặng một lát, thiếu niên khẽ gật đầu. Lôi Đình nở nụ cười, đứng dậy, được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta đi luôn. Dưới tầng, Lục Vân đang bóp còi thúc giục. Nhà họ An trang trí ấm áp vô cùng, trên trần nhà cùng cầu thang thả đầy bóng bay màu tím, mỗi bình hoa đều được thay bằng hoa tươi mới nhất. Bàn ăn lớn bày vô số món nóng hôi hổi, chỉ chờ khách quý đến. An Quốc Nhân mặt mày hồng hào, Lôi Lễ Chân cùng An Minh Hoài thì không quan tâm lắm. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động cơ ô tô. Lôi Trung Tướng, mời vào mời vào. An Quốc Nhân ra đón khách vào nhà, trò chuyện một lát, lại hỏi tình hình con dạo gần đây. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, vậy nên tôi hy vọng thằng bé có thể đón sinh nhật ở nhà. Hàn huyên xong, ông ra vẻ một người bố tốt nói. Đúng vậy, lâu rồi Tiểu Vũ không về nhà, sắp đi học rồi. Chỉ cần nghĩ đến thằng con hoang này càng ngày càng thân thiết với bố con Lôi Đình, Lôi Lễ Chân đã cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mấy ngày nay, bà nghĩ mãi xem nên làm thế nào để bắt cậu về. Lôi Đình liếc bà một cái, ánh mắt dù chỉ thoáng qua, nhưng lại sắc bén như dao găm. Lôi Lễ Chân dùng mình. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. À, chắc là bánh ngọt chị đặt, để chị đi lấy. Lôi Lễ Chân vội vàng kiếm cớ rời tiệc, vừa đi vừa bình phục nhịp tim dồn dập của mình. Hôm nay bà cứ cảm thấy có chút bất an. Bánh ngọt rất đẹp, bên ngoài trang trí bằng rất nhiều dâu tươi, xen kẽ với kem bơ trắng và sô-cô-la, nhìn đã thấy ngon miệng. Lôi Đình hít mắt, âm thầm ghi nhớ hình dáng bánh ngọt, nghĩ lát về nhà cứ làm theo cái này. Lôi Sâm vẫn tựa vào người anh trai yên lặng nghịch ngón tay rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn bánh ngọt. Tiểu Sâm thích không? Giờ mình cắt bánh ngọt ăn trước nhớ. An Minh Hoài thân mật mở miệng. Vậy ăn bánh ngọt trước đi, hôm nay để mấy đứa nhỏ tự do. An Quốc Nhân cười hòa ái, ra hiệu bảo người giúp việc châm nến hình số 17, nhìn về phía con trai mặt không biểu tình, dịu giọng nói, Tiểu Vũ ước đi. Hàn Trác Vũ khẽ trước mắt, mở miệng nói, tôi muốn lấy lại tài sản mẹ để cho tôi. Hà, An Quốc Nhân ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới con trai sẽ ước như vậy. Lôi Lễ Chân theo phản xạ nhìn về phía Lôi Đình, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lôi Đình trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Anh cũng không ngờ tới thiếu niên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà trùng hợp thật, món quà anh chuẩn bị lại đúng là thứ thiếu niên cần. Đây gọi là tâm đầu ý hợp đúng không? Nghĩ tới đây, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Con lấy tiền làm gì? Mua đĩa games, quần áo hàng hiệu, máy tính xịt, điện thoại mới à? Con biết làm thế nào để đầu tư, quản lý, giao dịch với người đại diện không? Con muốn tiền cũng được, hàng tháng bố sẽ gửi cho con, nhưng số tài sản kia tạm thời không thể giao cho con, ít nhất phải đợi đến khi con tốt nghiệp đại học, có khả năng kiểm soát bản thân đã. Nếu hiện tại bố mẹ không quản lý cho con, chờ đến khi con tiêu hết, sau này con sống kiểu gì? An Quốc Nhân ra vẻ đạo mạo khuyên nhủ. Đúng vậy, giờ con còn nhỏ, cẩn thận bị người khác lừa đấy. Lôi Lễ Chân cười lớn nói, cuối cùng khẩn trương liếc Lôi Đình. Lừa à, bị mấy người lừa trước rồi, chờ tôi bàn bạc với luật sư xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa án. 9527 căm phẫn nói. Hàn Trác Vũ cúi đầu, mặt không biểu tình, không chút phản ứng trước mấy lời của hai người. Hôm nay cậu chỉ tới thông báo, nếu bọn họ chịu nhà ra thì tốt, nếu không chỉ có thể xé rách mặt, đồ mẹ để lại cho cậu, không ai được động vào, nhất là hai người kia. Lôi Đình yêu thương xoa đầu thiếu niên, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, chờ ở đây, chú sẽ quay lại ngay. Dứt lời, anh đứng dậy, nói với An Quốc Nhân và Lôi Lễ Chân, có thể mời hai người vào phòng làm việc nói chuyện được không? Lôi Đình à, chúng ta không thể chiều trẻ như thế được, nó còn nhỏ, lại có bệnh. Lôi Lễ Chân vẫn cố níu kéo, bà mới có bệnh, cả nhà bà đều có bệnh. 9527 khinh miệt nói. Lôi Đình đi ra cửa phòng. An vươn tay mời, thái độ lại rất cứng rắn. An Quốc Nhân cùng Lôi Lễ Chân sắc mặt xanh trắng đi theo. Bọn họ biết rõ, nếu khiến người đàn ông này mất kiên nhẫn, anh sẽ không khách khí như bây giờ. Một khi người nhà họ Lôi nổi giận thì không ai có thể chịu được. Tiểu Vũ, ăn miếng bánh lót bụng với Tiểu Sâm trước nhé. Bọn chú sẽ quay lại ngay thôi. Lục Vân không chút khách khí cắt hai miếng bánh, đặt trước mặt hai đứa nhỏ. Bánh sinh nhật Lôi Lễ Chân đặt, Hàn Trác Vũ chẳng muốn đụng vào. Cậu mặt không biểu tình đẩy bánh ra, lấy di động ra chơi trò chơi. Lôi Sâm cũng học theo, ghét bỏ đẩy đĩa bánh, ghé vào tay anh trai nhìn cậu chơi. Ai hai đứa nhỏ này cũng có lúc bướng bỉnh vậy à? Lục Vân nín cười, vội vàng cầm tài liệu đuổi theo nhị thiếu gia. Anh làm vậy thì khó xử bố mẹ quá. Chẳng lẽ anh nghĩ bố mẹ sẽ ngầm chiếm đoạt tài sản của anh à? Nhà họ An chúng ta còn chưa đến mức đó. Mọi người đã đi hết, An Minh Hoài mới lạnh lùng mở miệng. Hàn Trác Vũ vùi đầu chơi trò chơi, hiển nhiên đã coi cậu ta như không khí. An Minh Hoài giận đến toàn thân phát run, lườm cậu một cái rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc. Cậu ta tin rằng bố mẹ mình sẽ không làm việc đó, đồ của Hàn gia Mỹ. Bọn họ từ trước đến nay vẫn khinh thường, không thèm đụng vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 trong phòng làm việc, Lôi Đình ngồi xuống vị trí ghế chủ, châm điếu thuốc. An Quốc Nhân ngồi đối diện anh, tận tình khuyên nhủ, Lôi Trung Tướng, cậu nhất định phải khuyên thằng bé, nó nghĩ lung tung quá rồi. Số tài sản lớn như vậy lấy để chơi à? Nó có biết cách quỹ đầu tư hoạt động không? Biết nên dùng tài sản này đầu tư như thế nào không? Với tính của nó, có khi không đến 2 năm là mất hết tài sản luôn ấy chứ. Sau này phải sống sao? Không phải anh không muốn trả lại cho nó, chỉ là muốn đợi đến khi nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn. Lôi Lễ Chân im lặng không nói. Thân phận của bà tương đối xấu hổ, lúc này nói chỉ khiến Lôi Đình nghi ngờ. Người đàn ông ngồi sau làn khói kia mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, như thể một con báo đang nằm nghỉ ngơi. Nhưng Lôi Lễ Chân biết rõ, nếu anh nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào. Cửa cạch một tiếng mở ra, Lục Vân cầm tài liệu bước vào. Lôi Đình gạt bớt tàn thuốc, từ từ mở miệng. Hôm nay tôi đến không phải là để thương lượng với hai người. Dứt lời, ra dấu với Lục Vân. Lục Vân tiến lên, lấy một xấp giấy tờ đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lễ Chân. An Quốc Nhân còn chưa hiểu gì, Lôi Lễ Chân đã run lên, cố gắng hít sâu một hơi, cười dịu dàng nói với Lôi Đình, em họ à, cậu có ý gì vậy? Ý của tôi chị hiểu mà. Lôi Đình hít mắt, phả một làn khói ra, thần sắc càng thiếu kiên nhẫn. Bọn nhỏ còn đang chờ dưới nhà kìa, sắp 5 giờ 30 phút rồi, không biết lát về có kịp làm xong bánh sinh nhật trước 6 giờ 30 phút không? An Quốc Nhân vươn tay định lấy tập tài liệu, lại bị Lôi Lễ Chân đoạt trước, run run lật từng tờ. Lúc Lôi Đình xuất hiện, bà đã biết mọi việc không ổn, nhưng hiển nhiên giờ hối hận cũng đã muộn. An Quốc Nhân chỉ liếc qua thôi, sắc mặt đã tái nhợt. 5 phút sau, Lôi Đình dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh mở miệng, tôi cho hai người hai phương án. 1, nhổ hết tiền ra. 2, đi tù. Sao bà tham lam thế? Xem bà làm cái gì thế này hả? An Quốc Nhân bỗng nhiên nổi giận, tặng cho Lôi Lễ Chân một cái tát vang dội, tiếng bàn tay vung lên vang khắp phòng. An Quốc Nhân, ông đừng có giả vờ như mình không biết, những việc tôi làm, chẳng phải ông cũng ngầm đồng ý sao? Lôi Lễ Chân ôm mặt hét lên, trật tự, muốn cãi nhau thì chờ tôi đi rồi cãi. Lôi Đình nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, tôi cho hai người 3 ngày. 3 ngày sau tôi hy vọng số tài sản này sẽ được trả lại cho Tiểu Vũ, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa án. À, đúng rồi, đừng tưởng rằng Vincent đang ở nước A thì tôi không làm được gì ông ta. Hẳn giờ ông ta đã nhận được đơn khởi kiện từ luật sư của tôi rồi. Thái độ của người đàn ông nhìn như dịu dàng, nhưng sát khí ẩn giấu trong lời nói lại khiến người không rét mà run. An Quốc Nhân lập tức yên lặng, cắn răng gật đầu, được. 3 ngày sau, tôi nhất định sẽ trả đủ số tài sản đó. Vì đừng làm quan và danh dự của mình, nhất định phải mau chóng giải quyết việc này. An Quốc Nhân, ông nói nghe nhẹ nhàng thế. Đó là 300 triệu, không phải 300 đồng. Giờ tôi lấy đâu ra tiền? Lôi Lễ Chân hét lên, cuối cùng quay sang Lôi Đình, cầu xin, em họ à, chúng ta đều là người nhà họ Lôi, Hàn Trắc Vũ mới là người ngoài, cậu phải phân biệt rõ đâu là thân, đâu là xa lạ chứ. Chị thừa nhận chị không đúng, chị bị ma nhập mới làm vậy, nhưng cậu chỉ cho chị 3 ngày là muốn giết chị à. Lôi Đình cười nhạo, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác, chiếm đoạt tài sản của người ta. Đây không phải là điều mà nhà họ Lôi dạy. Dứt lời, anh lại châm thêm điếu thuốc, từ từ mở miệng. Còn có, tôi nghĩ hai người đã hiểu nhầm, trả lại đủ số tài sản không có nghĩa là chỉ trả 600.000 đô la Mỹ, mà còn cả phần lợi nhuận kiếm được bằng việc đầu tư số tài sản đó trong những năm qua. Tôi có ghi chép lại các giao dịch của hai người, đừng có hy vọng lừa dối tôi. Nếu tính cả lợi nhuận kiếm được thì phải chừng 500 triệu nhân dân tệ. Đây là một con số thiên văn. Muốn Lôi Lễ Chân đã nuốt vào rồi lại nhổ ra thì chẳng khác gì khoét thịt bà ta. Cảm giác đấy đau đớn vô cùng. Em họ à, mấy năm qua nhà chị cũng phải chi tiêu chứ. Lôi Lễ Chân sắp khóc đến nơi. Tay vươn quá dài thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt. Lôi Đình bình thản nói, lại khiến tay Lôi Lễ Chân lạnh toát. Như thể có một con dao vô hình đang treo bên trên. Lục Vân lại lấy một xấp tài liệu khác ra, mỉm cười nói, bà An, đây là danh sách tài sản của hai người. Chúng tôi đã thuê công ty chuyên nghiệp định giá tài sản. Nếu không trả đủ 500 triệu cũng không sao, lấy số tài sản này ra thế chấp là được. Đương nhiên, sau khi thế chấp hết tài sản, bọn họ phải sống thế nào thì đó là việc của bọn họ. Người mà không tìm đường chết thì sao phải chết? An Quốc Nhân cùng Lôi Lễ Chân trừng mắt nhìn danh sách, hoảng sợ vô cùng. Danh sách này vô cùng kỹ càng, bất động sản, cửa hàng, cổ phiếu, đầu tư, không bỏ sót bất kỳ một khoản nào, thậm chí những khoản đầu tư nhỏ ngay chính bọn họ cũng quên giờ cũng được liệt kê ở đây. Như thể bị người rút hết xương cốt, Lôi Lễ Chân ngã ngồi ra ghế. An Quốc Nhân thì sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trong danh sách này có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp. Lôi Đình biết được thì con đường làm quan của ông giờ ra sao? Hỏng, hỏng hết rồi. Ông giận dữ nhìn Lôi Lễ Chân, hận không thể nuốt sống bà ta. Vậy tôi về đây. Lôi Đình dập điếu thuốc lá, đẩy cửa ra ngoài, thấy An Minh Hoài trốn ở cạnh cửa nghe lén. Anh không chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta. Bị ánh mắt không cảm tình kia quét qua một lượt khiến cả người lạnh run, An Minh Hoài vội vàng lùi ra sau. Phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng thủy tinh vỡ, choang, một cái. An Quốc Nhân gào lên, Lôi Lễ Chân, tại sao bà lại có những 6 căn nhà ở thủ đô? Sao tôi chẳng biết gì cả? Được lắm, bà được lắm, đấy là tôi để lại cho con. Lôi Lễ Chân thê lương gào lên, không giống ông. Lấy tiền đi chơi gái, bao vợ bé, mua nhà cửa trang sức cho mấy con đấy. Ông nghĩ mấy chuyện ông làm tôi không biết à? Nếu không phải tôi nghĩ cách kiếm tiền, ông thử nghĩ xem làm gì có chuyện ông thăng chức đến 3 lần trong 2 năm qua. Tiền lương. Cuộc cãi nhau vẫn tiếp diễn, càng ngày càng nhiều việc xấu xa bị vạch trần. Giờ An Minh Hoài mới biết, mình sở dĩ có thể mặc hàng hiệu, ở biệt thự, đi học trường trọng điểm, áo cơm không lo. Tất cả đều là trộm lấy từ tài sản của Hàn Trác Vũ. Mà người mẹ dịu dàng đoan trang, người bố chính trực tình cảm, gia đình hài hòa hạnh phúc, tất cả đều là giả dối. Giờ phút này, cậu ta đột nhiên cảm thấy rất bất lực, hận không thể biến mất khỏi thế giới này. Trong nhà ăn, 9527 khẽ hỏi, ký chủ, cậu có muốn biết đồng chí đại chính nói gì với bọn họ không? Ngón tay đang ấn điện thoại khẽ dừng lại, thiếu niên rất bình tĩnh nói, không muốn, nhưng mà tôi muốn biết, tôi đi xem vậy. 9527 lặng lẽ mở máy tính trong phòng làm việc của An Quốc Nhân. Vị trí camera của máy tính không lý tưởng cho lắm, chỉ ghi hình được lưng ghế cùng rèm cửa sổ, không thể nhìn rõ hình ảnh trong phòng, nhưng lại nghe rõ âm thanh. 9527 vừa nghe, vừa truyền hình trực tiếp cho ký chủ. Thiếu niên không tập trung chơi được nữa, bật phim hoạt hình lên, đặt điện thoại trên bàn cho bé con xem, mình thì tay chống má, bắt đầu ngẩn người. Chú Lôi chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ giúp mình nhiều như vậy, nếu chú cũng có hệ thống, vậy chú sẽ nhận được bao nhiêu giá trị cảm ơn của mình? Chắc chắn là trên 100 điểm rồi. Trên thế giới này, hóa ra vẫn còn có người quan tâm mình, yên lặng bảo vệ mình như vậy, hạnh phúc quá. Khóe môi hồng nhạt của thiếu niên khẽ nhếch lên. Bé con cũng bắt chước anh trai, một tay chống má, nhìn chằm chằm màn hình di động. Lúc Lôi Đình xuống thì nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng tư thế, mặt không cảm xúc. Di động vang lên tiếng cười ầm ĩ của mấy nhân vật, náo nhiệt vô cùng, đối lập hoàn toàn với hai gương mặt lặng lẽ của hai đứa nhỏ. Đúng là hai đứa bé dở hơi. Lôi Đình lắc đầu bật cười, bỗng nhiên không muốn đi qua. Hai tay đút túi tựa vào cầu thang, lẳng lặng nhìn bọn nhỏ. Nhị thiếu gia, chúng ta không về à? Sắp 5 giờ 30 phút rồi. Thu lại văn kiện xong, Lục Vân đi tới, vỗ vai anh. Lôi Đình hoàn hồn, đi về phía hai đứa nhỏ, cầm điện thoại đặt trên bàn lên, dịu giọng nói, đi thôi, về nhà làm bánh ngọt. Mùi thuốc lá nồng xen lẫn mùi nước hoa quanh quẩn bên chóp mũi cậu, khiến người quyến luyến vô cùng. Hàn Trác Vũ lặng lẽ thở ra, dắt bé con đi theo người đàn ông, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh. Sao vậy? Lôi Đình rất tự nhiên ôm lấy bờ vai gầy của cậu. Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu, tai lại đỏ bừng. Lôi Đình cười nhẹ, ghé vào tai cậu nói, không phải lo, tài sản mẹ để lại cho cháu, chú nhất định sẽ đòi lại toàn bộ. Coi như đây là quà sinh nhật của chú Lôi nhé. Đôi mắt sáng rực của thiếu niên tràn ngập cảm kích, rồi lại mang theo chút quyến luyến. Lôi Đình như ngừng thở, lúc cẩn thận nhìn lại thì thiếu niên đã cúi đầu, để lại cho anh mái tóc đen nhánh mềm mại. Bốn người về đến nhà đã là 6 giờ, Lôi Đình lấy mấy chiếc tạp dề mới tinh ra, mặc cho mình và hai đứa nhỏ, đặt di động lên trên tủ bát, bật video hướng dẫn làm bánh ngọt. Được rồi, đầu tiên là trộn bột. Anh ra vẻ chuyên nghiệp đổ bột mì ra âu to, lại rót sữa tươi vào, dùng tay nhào nặn. Nhị thiếu gia, hình như phải cho cả trứng nữa. Lục Vân vội vàng lấy trứng gà ra. Không cho trứng thì bánh ngọt còn là bánh ngọt không? Lôi Đình cầm lấy trứng gà, đập vào thành âu. Kết quả lực tay quá lớn, trứng gà vỡ vụn, rơi hết vào trong âu. Có bố làm mẫu, Lôi Sâm cũng cầm lấy một quả trứng gà, đập vỡ rồi bóp nát, ném vào trong âu bột. Lục Vân cảm thấy đau đầu vô cùng. Hàn Trác Vũ đang xem video nấu ăn mà 9527 tìm được trong đầu. Chờ đến khi cậu hoàn hồn thì âu bột đã thành một đốn hỗn độn. Khóe miệng giật giật. Xem ra hôm nay không kịp ăn lúc 6 giờ 30 phút rồi. Cậu đành nhịn vậy. Cháu với chú Lôi nhào bột với làm kem. Chú Lục Vân nấu cơm. Thiếu niên phân công xong liền bắt đầu tỉ mỉ nhặt vỏ trứng vỡ từ âu ra. Lôi Sâm đứng giữa anh trai và bố, chỉ mình, em rửa hoa quả, làm được không? Thiếu niên xoay người, xoa xoa đầu bé. Lôi Sâm xắn tay áo, tỏ vẻ mình làm được. Thiếu niên đưa cho bé một rổ táo, ôm bé đứng lên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn rửa. Thấy động tác của bé tuy hơi ngốc, nhưng rửa cũng rất sạch, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Chúng ta làm kem bơ.